Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, phần 263. Chương 204. Athena Pi biến thiên hạ sóng biển bên trong. Thật lớn hắc ảnh hiện ra nó vụn vặt, nguyên lai đó là một con thật lớn cá mập. Này chiều cao ít nhất vượt qua 30 mét. Trong miệng răng hàm như đồng môn bản. Hai mắt bên trong lập lòe hung quang, nhưng này chỉ cá mập ngoại hình hải quái đều vẫn là tiếp theo. Nhất hấp dẫn người lực chú ý. Vẫn là cái kia ngồi ở cá mập bối thượng. Nửa người trên là nhân loại. Nửa người dưới là đuôi cá. Có mỹ nhân ngư kinh điển kết cấu thân thể. Lại trường một cái tráng hán nửa người trên nhân vật Poseidon cùng hải sau Amphitrite quá chi tử. Hải thần trưởng tử Triton, cái này tồn tại có thể so cái gì hải quái linh tinh muốn lợi hại nhiều. Làm Poseidon cái này thần vương trưởng tử. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng núi Olympus thượng các chủ thần. Nhưng cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Ít nhất cái gì phong thần linh tinh ở trước mặt hắn là hoàn toàn không dám làm càn, không nghĩ tới. Poseidon vì tìm về bãi. Cư nhiên đem chính mình sủng ái nhất nhi tử đều cấp phái lại đây. Trong lúc nhất thời, Perseus trong lòng thậm chí còn cảm giác được một tia thụ sủng nhược kinh. Này thuyết minh hắn cái này bán thần ở Poseidon trong mắt. Đã có thể cùng Triton như vậy hoàn toàn thần minh tương đương, ngây người gian. Hải thần chi tử Triton cũng khống chế dưới tòa hải quái theo gió vượt sóng. Đi tới đá ngầm phụ cận hải vực. Hắn dừng cá mập. Làm dưới thân cự cá mập quay chung quanh Andromeda đá ngầm du kéo. Đồng thời cao giọng hô. Ta là hải thần Poseidon chi tử Triton. Hôm nay cố ý tiếp nhận rồi phụ thân mệnh lệnh. Tiến đến tiếp thu Ethiopia vương quốc tế phẩm. Mặc kệ ngươi là người nào. Tốt nhất đều không cần ngăn trở ta con đường. Khi nói chuyện, hắn đã giơ lên cùng Poseidon kiểu dáng gần tam xoa kích. Cự cá mập ở trong biển ném động một chút cái đuôi. Liền có thật lớn sóng biển hướng tới công chúa bị buộc chặt đá ngầm vọt tới. Này đó sóng biển chụp đánh ở hé kết trần trụi hai chân thượng. Minh Nguyệt nữ thần nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ kêu sợ hãi. Perseus chú ý tới nàng đi. Chân trần nâng lên tới sau đó lại chậm rãi thả đi xuống. Hiển nhiên. Vừa mới Minh Nguyệt nữ thần theo bản năng mà liền muốn giáo huấn một chút dùng sóng biển tới xúc. Rửa chính mình hải thần chi tử. Bất quá nghĩ tới chính mình đang ở diễn kịch. Nàng lại đem này phân khí cấp nuốt trở về. Nếu nàng vừa mới kia một chân rơi xuống. Triton có chết hay không không biết. Hắn dưới thân kia chỉ hải quái khẳng định là muốn chết thấu. Gì? Bất quá Perseus lực chú ý lại phi tất cả đều ở hé kết nơi này. Triton tuy rằng là làm theo phép tựa mà hô một câu. Nhưng hắn lập tức phát hiện cái này hải thần chi tử biểu hiện có dị, thằng nhãi này cũng ly đến quá. Xa, hắn hiện tại khoảng cách này khối đá ngầm. Ít nhất còn có mấy trong biển khoảng cách. Nhưng là Triton thật giống như là ở đề phòng cái gì dường như. Chết sống không chịu lại đây, Perseus híp híp mắt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời Athena. Trí tuệ nữ thần vẫn như cũ đứng ở vân sau. Sắc mặt như thường. Cho dù thấy hải thần chi tử cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng nhìn đến Perseus chiều chính mình nhìn qua. Còn vẫy vẫy tay. Ý bảo Perseus tiếp tục. Lúc này, Ethiopia quốc vương Cepheus cùng vương hậu Cassiopeia nghe được hải thần chi tử thanh âm. Cũng từ bờ biển thượng đã đi tới. Vì phòng ngừa bị Athena phát hiện. Hai người bọn họ ký ức lúc này đã bị Ares lặng yên không một tiếng động mà cấp sửa chữa qua. Chờ này đoạn phong ba qua đi. Bọn họ ký ức mới có thể khôi phục, huống chi. Này đối quốc vương vợ chồng kỹ thuật diễn cũng bất quá quan. Tốt nhất vẫn là phong bọn họ ký ức. Làm cho bọn họ dùng chân tình thực lòng tới biểu diễn trận này diễn hiệu quả tốt nhất ở nhìn đến nữ. Nhi mau bị Triton dâng lên cuộn sóng bao phủ về sau. Vương hậu Cassiopeia rốt cuộc nhịn không được, che mặt khóc giống lên, mà quốc vương Cepheus càng là quỳ trên mặt đất, hướng trên bầu trời khẩn cầu nói, nhân từ chúng thần A, thỉnh cứu cứu ta nữ nhi, nàng tội không đến tận đây, Nếu lúc này chúng thần có thể phái người tới cứu vớt ta nữ nhi, ta nguyện ý đáp ứng hắn hết thảy điều kiện. Nghe được quốc vương Cepheus nói, đứng ở đá ngầm thượng Perseus rốt cuộc ra tiếng, hắn hỏi. Vị này quốc vương, người nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Cepheus nhìn đến Perseus lớn lên anh tuấn bất phàm, trên chân còn ăn mặc một đôi trường cánh phi dài. Tức khắc minh bạch người này nhất định là khó lường anh hùng. Vội vàng trả lời nói. Ta có thể hướng chúng thần thề. Kia hảo, Perseus chỉ vào hé kết sắm vai Andromeda. Cao giọng nói. Ta sẽ vì ngươi cứu vớt cái này công chúa. Bất quá lúc sau, nàng phải gả cho ta. Trở thành thê tử của ta, có thể. Chỉ cần ngươi có thể cứu vớt nàng. Ta đem ta vương quốc tặng cho ngươi cũng đúng. Cepheus vội nói, thành giao. Perseus đáp, hai người chi gian nói chuyện rơi vào Triton trong tai. Người sau tức khắc thẹn quá thành giận, giơ lên tam xoa kích, hét lớn, hèn mọn phàm nhân, các ngươi ở làm lơ ta cái này hải thần chi tử phải không? Andromeda là Ethiopia hiến cho ta phụ tế phẩm, bất luận kẻ nào đều không được nhúng chám. Ta hiện tại liền phải lấy đi nàng. Perseus thăng lên giữa không trung, lấy ra chính mình màu tím đại lưỡi hái tàn sát bất tử chi nhận. Trong miệng nhẹ nhàng hộc ra một cổ chọc khí. Sau đó đáp, vậy ngươi liền tới thử xem đi, Triton hô to một tiếng. Dưới tòa cự cá mập tức khắc cao cao mà nhảy ra mặt biển. 30 mét trở lên khổng lồ thân hình che trời. Đáng sợ bóng ma trực tiếp bao phủ khắp bãi biển. Làm quốc vương Cepheus cùng vương hậu Cassiopeia cảm giác chính mình phảng phất trong nháy mắt tiến vào tới rồi trời tối thế giới giống nhau, người ở giữa không trung. Hải thần chi tử giơ lên tam xoa kích, vận dụng chính mình trong cơ thể thần lực. Sau đó ở trên mặt biển chế tạo một đạo cao tới mấy chục mét sóng chiều. Hướng tới Perseus cùng hé kết phương hướng cuồng bạo dũng lại đây, này nói sóng lớn nhìn đáng sợ. Đối phàm nhân mà nói cũng đích xác như thế. Nhưng là Perseus nhìn lại cảm giác được có chút buồn cười. Loại công kích này là lấy tới thanh tạp binh, mà không phải dùng để đối phó hắn loại này cao cấp đơn vị. Đối mặt này cổ cự chiều, hắn chỉ là dùng trong tay tàn sát bất tử chi nhận nhẹ nhàng vung lên. Ma lực cùng vũ khí nhấc lên phong áp cũng đã thoải mái mà đem cự chiều cắt thành hai nửa. Liền này trong lòng cảm giác được một trận vớ vẩn, đồng thời Perseus thuận thế múa may lưỡi hái, còn Triton nhất chiêu liêm nhận ở giữa không trung bổ ra một đạo thâm tử sắc trăng non, bay nhanh mà xẹt qua không khí đi tới Triton trước mặt. Hải thần chi tử múa may tam xoa kích đón đỡ một chút, sau đó thế nhưng liền trực tiếp oa mà một chút nhổ ra một ngụm kim sắc máu tươi. A, cái này ngay cả thao tác Perseus Ares đều không có phản ứng lại đây. Tiếp theo liền nhìn đến trọng thương hải thần chi tử Triton thao túng cự cá mập vững vàng mà dừng ở nơi xa mặt biển thượng. Hắn oán hận mà nhìn Perseus liếc mắt một cái, ngay sau đó lớn tiếng nói, ngươi cái này phàm nhân dám can đảm mạo phạm hải thần thần uy, ngươi cho ta nhớ kỹ, chuyện này chúng ta không tính xong. Nói xong, cái này hải thần chi tử liền thao tác cự cá mập, cũng không quay đầu lại mà chui vào trong biển chạy. Này hốt hoảng bóng dáng rất có nãi phụ chi phong. Perseus nhìn Triton biến mất mặt biển, chớp chớp mắt, tiếp theo mới hồi quá vị tới, nguyên lai này Poseidon nhi tử cũng đã sớm cùng Athena hoàn thành giao dịch mập mờ. Hết chương.